Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích, chương 88, Thần Thám Ghẹo Quỷ 9, Góc Chuyện audio.com. Kể từ ngày Thiên Kiều chuồn đi, nam chính mới, Lệ Quỷ bị bắt, Khải Trạch không thấy dục dịch, đến giờ đã được hơn một tháng. Vì để vợ nhỏ nhà mình có cuộc sống thoải mái hơn, số 23 lao đầu vào việc điên cuồng đi kiếm tiền. Nhận tất cả nhiệm vụ tới tay, cuối cùng cũng tu sửa lại căn chung cư hoang phế kia trở lên bình thường một chút. Mặc dù so với chung cư cao cấp còn kém xa, nhưng cô vẫn cảm thấy thế này rất tốt. Nhị Tam thừa dịp liền tranh thủ giới thiệu cho cô vài căn nhà trong cửa hàng với giá cực kỳ rẻ. Cái đầu ấy .. Vì tiết kiệm, số 23 đành phải cắn rơm cắn cỏ, tiếp tục đau khổ đi kiếm tiền. Phải kiếm tiền để còn nuôi vợ. Cuộc sống sau hôn nhân chính là khổ như vậy đấy. Phải đến thêm mấy tuần nữa trôi qua. Số 23 nhờ một nhiệm vụ nghe được một thông tin. Khải Trạch chuẩn bị kết hôn. Đối tượng thì thần thần bí bí. Không biết là ai. Nhận được tin này, số 23 có chút kinh ngạc. Sau đó thì âm thầm cảm thán. Ngoài đóa sen trắng thuần khiết kia thì còn ai vào đây? Nữ chính, quả nhiên có bàn tay vàng. Không giống người bình thường. Nhanh như vậy đã câu lại được nam chủ cũ rồi. Cô thở dài một hơi. Chống cằm trên bàn làm việc trầm ngâm hồi lâu. Nhíu mày sau đó im lặng suy nghĩ. Ngón tay gõ đều đều trên mặt bàn. Một luồng ấm áp bất chợt ập đến. Vòng tay của thiếu niên choàng qua cổ người đang ngồi. Bảo bối, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nghĩ làm sao bán ngươi đi? Cô thản nhiên đáp, thái độ bình đạm giống như thật. Lăng Triệt, thiếu niên mím môi, phồng má chừng cô. Số 23 nhìn điệu bộ đáng yêu này, có chút buồn cười, lại kéo hắn đến ngồi lên đùi. Nhân lúc ai đó không đề phòng hôn nhẹ một cái lên má. Thiếu niên giống như ủy khuất, lại giống như lên án, hơi ngửa đầu nhìn cô, hôn vào môi mới tính. Số 23, Lan, vậy là ai đó bị đá ra ghế dài gần đó ngồi. Lăng Triệt, một bộ dạng của tiểu tức phụ, hậm hực ngồi trên ghế, giày vò cái gối trong tay đến không ra hình dạng. Số 23 thở dài, cô nhíu nhíu mày nhìn hắn một chút. Lại mở ngăn kéo, lôi ra một tấm thiệp. Có ý tứ. Lăng Triệt lại từ đâu dò dẫm tiến tới. Bảo bối, đó là gì vậy? Giấy mời từ trung tâm thú lạc. Số 23 giọng nghiêm túc. Lăng Triệt, còn muốn yêu đương đàng hoàng không hả? Mai ở lại trông nhà cả ngày. Lăng Triệt, bảo bối nhà mình lại định đi đâu? Không lẽ lại là đi trêu hoa ghẹo nguyệt, huyết tẩy thành phố, trả thù xã hội? Thiếu niên lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quái trong lòng. Lại trợn mắt phồng má nói. Không muốn, muốn đi cùng bảo bối. Ồ, kết cục, ai đó bị cô cưỡng ép đưa về dạng mèo. Gửi cho trung tâm thú lạc giam giữ. Lăng Triệt, tức chết ta, Nhị Tam. Ký chủ là đồ máu lạnh, đến đối tượng của mình cũng ra tay được, còn hơn ngươi không có đối tượng. Nhị Tam, cuộc nói chuyện này đã không thể tiếp tục, cầu độc thân tự ái không muốn tham gia. Khách sạn 5 sao, bên dưới đại sảnh bày biện thật bắt mắt, phòng tiệc bài trí rất rộng, chùm đèn thủy tinh lớn treo cao, hàng ly xếp chồng lớn, thập phần xa hoa, tráng lệ, người người đi lại nhộn nhịp. Khải Trạch dung mạo tuấn mỹ, mặc âu phục trắng, vừa vặn đang bắt tay chào hỏi khách mời. Không ai để ý, ánh mắt kia vô hồn như một con rối. Tại một góc khuất, có bóng người lặng lẽ theo dõi hắn, sau đó biến mất. Tại một phòng nào đó, một thiếu nữ gương mặt ngây thơ sạch sẽ, diện váy cưới trắng dài đính ngọc trai, tóc tết lại, búi lên, nhìn tấm gương trang điểm trước mắt. Sau đó, liền mở miệng, người đến rồi. Thiếu nữ quay đầu, thốt lên hai từ, Kha Nguyệt. Thiên Kiều bây giờ đã như biến thành con người khác. Ánh mắt oán độc mang theo hận thù sâu nặng. Tay nắm chặt, môi nhếch lên một nụ cười vặn vẹo. Cô ta làm một động tác gì đó. Từ trong tay liền kẹp một lá bùa màu vàng mang theo khói đen. Ném về phía kia, tiếng nổ lớn vang lên. Thiên Kiều điên cuồng phóng bùa chú. Cười lên điên dại, chết đi, ha ha, chưa đầy 10 phút. Cái người vừa đắc ý lúc nãy bây giờ đã nằm rạp trên đất. Gương mặt bầm tím, tóc tai tán loạn, tay chân đều bị trói lại. Số 23 dẫm chân lên ngực cô ta. Tay niệm một ấn quyết. Từ giữa ngực Thiên Kiều trồi ra một viên ngọc đen xì. Số 23 tóm lấy. Mặc kệ ánh mắt cầu xin của nữ chủ. Thẳng tay bóp vụn. Không thể nào. Sao có thể. Thiên Kiều giống lên. Rồi sau đó liền liên tục lắc đầu. Rõ ràng đời trước, giống như ngộ ra điều gì. Cô ta ngẩng đầu, đối diện thiếu nữ trước mặt. Trừng lớn mắt, ngươi không phải Kha Nguyệt. Người kia nghe xong, chỉ mỉm cười, đưa tay đập vào gáy. Khiến Thiên Kiều thành công bất tỉnh. Bây giờ có biết thì còn ích gì. Dù sao, dùng nguyên đan của lệ quỷ để tu luyện bùa chú hắc ám. Mới có vài tháng liền tu đến nhập ma. Có vẻ như vận khí của nữ chính này cũng bị hao mòn hết rồi. Cũng may lúc đó cảm thấy lệ quỷ kia bất thường. Lúc kiểm tra, quả nhiên biến mất. Không ngờ đến hắn ta lại đem cho Thiên Kiều. Tình sâu như biển. Một lời khó nói. Cho cô ta một lễ vật cuối cùng đi. Số 23 rút cây súng màu đỏ quen thuộc ra. Cả hai cùng lúc chìm vào làn sương đen dày đặc. Dưới đại sảnh, Khải Trạch đang chuẩn bị tuyên bố một việc quan trọng. Đột nhiên ngã quỵ xuống. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên trên có tiếng la hét. Tất cả mọi người xung quanh đều ngẩng đầu lên. Kết quả, thấy được một màn. Thiên Kiều mất tích lâu nay đang mặc váy cưới bị treo trên xà nhà. Bộ dáng thảm hại, không ngừng quẫy đạp. Rất lâu sau, cảnh sát mới đến mang cả hai người đi. Một thiếu nữ mặc lễ phục màu đỏ rực rỡ đứng ở một góc nhìn theo. Nếu chính phủ cùng địa phủ có quan hệ, vậy chắc chắn việc của nữ chính không cần phải lo nữa. Kết thúc rồi, được đi ân ái với vợ rồi. Sâu ân ái muôn năm. Thật là phấn khích, ai đó rất không có hình tượng vừa đi vừa cười liên tục. Thiếu chút nữa hét to lên cho cả thiên hạ biết. Nhị tam, ký chủ, đầu óc người có triệu chứng bất thường. Hệ thống kiến nghị một lọ thuốc an thần trong cửa hàng. Giá 10 điểm tích lũy. Số 23, thuốc an thần ông nội ngươi. Bên lề đường, mỗ tác giả, vị diện này đã sắp đi đến hồi kết. Tin tốt, ta vừa có sáng kiến cực kỳ. Tuyệt vời. Cho số 23 cùng Lăng Triệt ở vị diện tới nha. Mua ha ha ha, cứ nghĩ đến liền không nhịn được cười. Ta đang vừa gõ chữ vừa cười ha ha. Về, yêu mọi người nhiều. Ba, ha ha, về, cách chương.